Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 472, chương 472, không gian giới chỉ. Giang Hoàng Nghị tại ba chồng hoa quả phía trên đánh giá liếc một chút. Tò mò hỏi, Tô Nghĩa, đây không phải Lam Tinh đặc sản a? Ngươi từ chỗ nào lấy được? Theo tinh linh tộc một vị bằng hữu tay ở bên trong lấy được. Tô Nghĩa nói thẳng nói, ngươi liền tinh linh tộc người đều có thể nhận biết. Nhân mạch ngược lại là rất rộng. Giang Hoàng Nghị cười cười, sau đó mà nói rằng, tốt, ngươi những thứ này hoa quả ta đều nhận, tiền bối, vậy vãn bối liền cáo từ. Tô Nghĩa trở về một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn lấy Tô Nghĩa bóng lưng rời đi. Giang Hoàng Nghị thăm thẳm thở dài một tiếng, hy vọng ngươi có thể sớm một chút trưởng thành, dù sao, ta thời gian không nhiều lắm. Dứt lời, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng của hắn có chút co lại. Mười mấy loại đỉnh cấp linh tài. Muốn mạng già. Tô Nghĩa đi ra nhà lá. Thuận thế đem cửa phòng một lần nữa đóng kỹ. Lúc này, Giang Ly đi lên phía trước. Nhỏ giọng hỏi. Tô Nghĩa, cùng lão tổ nói chuyện với nhau thế nào? Vô cùng vui sướng. Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Lão tổ làm người hòa ái dễ gần. Mà lại vô cùng khẳng khái. Vậy là tốt rồi. Giang Ly cũng không có suy nghĩ nhiều. Nói tiếp, đi thôi, lại dẫn ngươi đi gặp mấy người. Chấm chấm, đằng sau, hai người tới một gian phòng khách bên trong. Lúc này, phòng khách bên trong đang có ba tên nam tử. Một người trong đó chính là Giang Sán Dương. Hai người khác đều là đã có tuổi lão giả. Bộ dáng nhìn qua cùng Giang Ly giống nhau đến mấy phần chỗ. Tô Nghĩa, tới. Giang Sán Dương trên mặt tràn đầy nụ cười sán lạn. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là Phiêu Tiết Tam Gia Gia Giang Tuấn. Một vị khác là Phiêu Tiết Tứ Gia Gia Giang Nghị. Hai vị tiền bối tốt. Tô Nghĩa cung kính nói. Một tiếng. Hắn trước đó nghe Giang Phiêu Tiết nói qua. Hết thảy có 5 cái Gia Gia. Đại Gia Gia Giang Sương. Nhị Gia Gia Giang Ly. Tam Gia Gia Giang Tuấn. Tứ Gia Gia Giang Nghị cùng Ngũ Gia Gia Giang Thành. Giang Sương trước kia 5 đã qua đời. Còn lại 4 người cũng còn khỏe mạnh. Mà tại chỗ 3 người đều là huyễn linh cảnh võ giả. Tuyệt đối tính được là Giang Gia Hạch Tâm thành viên. Quả nhiên tuổi trẻ tài cao. Giang Tuấn đánh giá Tô Nghĩa liếc một chút. Mỉm cười. Giang Nghị thì hướng về Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Tô Nghĩa, một đường lên coi như thuận lợi a. Giang Sán Dương hỏi, vẫn còn, Tô Nghĩa thản nhiên nói, ta nghe nói Phiêu Tiết con rể tới. Lại tại lúc này, phòng khách bên trong đi tới một tên dâu ria xồm xoàm. Tóc mịn lão giả, bộ dáng nhìn qua có chút nhếch nhác. Lão Ngũ, người cũng không tu tu dung nhan. Còn thể thống gì? Giang Ly mi đầu hơi hơi một đám. Ta không phải một mực cái dạng này sao? Giang Thành không thèm để ý chút nào. Đi đến Tô Nghĩa bên người, nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút, cười hắc hắc, ngươi chính là Tô Nghĩa à. Lão phu bộ dáng này ngươi sẽ không để tâm chứ? Tiền bối, không có quan hệ, Tô Nghĩa cười nói, Giang Thành là dơ giấy điểm, nhưng càng lộ ra bình dị gần gũi. Hắn đổ là ưa cùng loại này người liên hệ. Giang Thành vuốt vuốt rear map, ta nhìn ngươi cũng so sánh thuận mắt. Ta hai người cũng coi là lần đầu gặp mặt, dù sao cũng nên đưa ngươi một cái lễ gặp mặt. Nói chuyện, lấy ra một cái tinh xảo chiếc nhẫn màu bạc. Không gian giới chỉ, Giang Ly bọn người kinh ngạc không thôi. Giang Thành đối cái mai không gian giới chỉ này bảo bối ghê gớm. Thì liền Giang Hạo Nhiên hướng hắn yêu cầu. Hắn cũng sẽ không cho. Sao bỏ được cho Tô Nghĩa a? Tiền bối, chiếc nhẫn này không tầm thường a. Tô Nghĩa thử dò xét nói, lấy Giang Thành thân phận, cho ra đồ vật nhất định không tầm thường. Chẳng lẽ là một mai không gian giới chỉ? Cái này là một mai không gian giới chỉ, bất quá chỉ có 10 cái m bình phương không gian. Ngươi cầm lấy được thông qua dùng. Giang Thành vừa cười vừa nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.